Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viện đứng cái kia nàng không biết nên như thế nào đối mặt nam nhân. Nhẹ buông tay, trỗi ngã xuống đất, nàng chạy trở về phòng trong, ẩn núp Hoàng Thiên Trấn. Vũ Linh, ngươi làm sao vậy? Phòng trong đang dệt vải, Dương Đại Nương chứng kiến Trần Vũ Linh cuống cuồng chạy vào, ánh mắt thường thường nhìn lén bên ngoài, dường như bên ngoài tới cái gì người không tốt giống nhau. Đại Nương, ta, nghe được Đại Nương câu hỏi, Trần Vũ Linh không biết nên giải thích thế nào, nàng chưa bao giờ đối với Dương Đại Nương nói qua chính mình thân phận chân thật. Bên ngoài người nam nhân kia để cho nàng rất phức tạp, nàng không biết nên làm sao đối với Dương Đại Nương nói ra chính mình thời khắc này trạng thái. Là bởi vì bên ngoài cái kia cái thanh niên nhân. Dương Đại Nương xuyên thấu qua cửa sổ cũng chứng kiến đứng ở bên ngoài viện Hoàng Thiên Trấn, biết Trần Vũ Linh hoảng loạn là bởi vì cái này cái thanh niên nhân. Trần Vũ Linh cùng cái này cái thanh niên nhân nhận thức, hơn nữa quan hệ phức tạp, đây là Dương Đại Nương đoán được. Hắn cùng ngươi quan hệ thế nào, là người nhà của ngươi, vẫn là còn lại? Dương Đại Nương hướng Trần Vũ Linh hỏi. Trần Vũ Linh rất phức tạp, nàng không biết nên giải thích thế nào nàng và Hoàng Thiên Trấn quan hệ, không ngừng lắc đầu che giấu nội tâm nàng hoảng loạn. Đại Nương đã hiểu, yên tâm, Đại Nương đi trước tìm hiểu một chút, xem hắn có mục đích gì. Nếu như hắn nhớ khi dễ ngươi, Đại Nương đệ nhất cái không đáp ứng. Dương Đại Nương nhìn ra từ Trần Vũ Linh đây là không chiếm được câu trả lời, chỉ có thể từ cái kia vị thanh niên nhân tìm kiếm đột phá khẩu, hiểu rõ người tới mục đích cùng Trần Vũ Linh rời nhà ra đi nguyên nhân. Đại Nương, ta không đi, nếu như hắn là đến ta trở về, ta không phải với hắn đi. Trần Vũ Linh biết Phủ Thiên Trấn rất có thể là đến nàng trở về, ở Dương Đại Nương ra khỏi phòng một khắc kia, nàng vội vàng hướng Dương Đại Nương nói rằng. Dương Đại Nương vừa nghe, trong lòng hiểu rõ, nàng hướng Trần Vũ Linh gật đầu, liền hướng Hoàng Thiên Trấn đi tới. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến Trần Vũ Linh chạy vào trong phòng ẩn núp hắn, biết đem Trần Vũ Linh mang về sợ rằng rất khó, chuẩn bị tới cửa đáp tạ Dương Đại Nương đối với Trần Vũ Linh chiếu cố. Phát hiện mình lưỡng thủ không có điểm xấu hổ. Giữa lúc hắn do dự muốn không phải rời đi trước mua chút lễ vật ở trên cửa lúc, hắn chứng kiến phòng trong có một lão phụ nhân hướng hắn đi tới, hắn ý thức đến cái này lão phụ nhân chính là Dương Đại Mẹ. Ngươi là tìm đến Vũ Linh, ngươi là Vũ Linh người nào? Dương Đại Nương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vũ Linh là vị hôn thê của ta ở bên ngoài tìm kiếm mấy tháng, mới chỉ có tìm tới nơi này. Hoàng Thiên Trấn lễ phép hồi đáp. Vị hôn thê. Một. Dương Đại Nương nội tâm ám đạo quả nhiên, nàng nhìn nhiều Hoàng Thiên Trấn liếc mắt, dáng dấp rất anh tuấn, lại có lễ phép, không phải ít nữ hài thích loại hình. Có thể Trần Vũ Linh làm sao sẽ bỏ nhà ra đi, chẳng lẽ Trần Vũ Linh không thích hắn, có thể Trần Vũ Linh trong ánh mắt tâm tình rất phức tạp không giống như, là đối với một cái người không thích biểu hiện ra. Vũ Linh tại sao muốn bỏ nhà ra đi, ngươi tới tìm nàng, là muốn mang nàng trở về. Dương Đại Nương tràn ngập nghi hoặc hỏi. Dương Đại Nương, ngươi nên nhìn ra ta và thân phận của Vũ Linh cũng không đơn giản, chúng ta hai đại gia tộc trong lúc đó, bởi vì một việc mới đưa đến nàng bỏ nhà ra đi. Còn như chuyện gì, không tiện lắm đối ngoại nói, mời Dương Đại Nương lượng giải. Ta tìm nàng mấy tháng, tìm được rồi, tự nhiên là muốn đem nàng mang về. Hoàng Thiên Trấn vừa nghe, biết Trần Vũ Linh không có đem tình huống của nàng đối với Dương Đại Nương nói, nghĩ đến hắn là con trai của Đông Võ Vương thân phận cũng không có thể đối ngoại nói. Chỉ có thể đối với Dương Đại Nương nói ra đại khái ý tứ. Ngươi có thể tìm nàng mấy tháng, nói rõ ngươi ở đây bình nàng, có thể trong lòng nàng có mâu thuẫn, nói thẳng không muốn đi theo ngươi. Nhưng nàng là một vị cô nương tốt, Đại Nương ta cũng không nguyện ý nhìn lấy nàng theo ta chịu khổ. Ngươi nghĩ mang nàng đi, hoặc là ngươi để cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, hoặc là làm cho nhà của nàng trưởng bối, tốt nhất là phụ mẫu lĩnh nàng đi. Không phải vậy ngươi mạnh mẽ mang nàng đi, Đại Nương ta cũng sẽ không đồng ý. Dương Đại Nương hiểu rõ trước mắt cái này, cái thanh niên nhân hoa thời gian mấy tháng tìm kiếm Trần Vũ Linh, nói rõ cái này cái thanh niên nhân phẩm đức không sai. Thêm lên Trần Vũ Linh là cô gái tốt, không nên theo nàng cái này lão phụ nữ chịu khổ, có thể khuyên Trần Vũ Linh về nhà không còn gì tốt hơn nhất. Làm như thế nào, nàng mới chỉ có nguyện ý theo ta đi. Hoàng Thiên Trấn suy nghĩ khoảng khắc, nghĩ không ra biện pháp gì, vì vậy hướng Dương Đại Nương thỉnh giáo. Cái kia được thì nhìn hành động của ngươi, muốn cho nàng đi theo ngươi, ít nhất. Để cho nàng cảm giác được ngươi thành ý. Dương Đại Nương lấy người từng chảy giọng. Dương Đại Nương, trong thôn có thể hay không đưa phòng ốc? Hoàng Thiên Trấn lý giải Dương Đại Nương ý tứ, chứng kiến Oa Ngư thôn rất thanh tĩnh, quyết định ở Oa Ngư thôn sinh hoạt cấp 11 thời gian. Có, vừa vặn hàng xóm cách vách nhà phòng ốc liền bỏ trống xuống tới, cả nhà bọn họ đều rời đến trong huyện thành ở. Ngươi muốn cái này phòng ốc, ngươi đi tìm thôn trưởng câu thông một chút, làm cho thôn trưởng liên hệ cái này nhà chủ nhân, xem có thể hay không tiện nghi thuê xuống tới. Dương Đại Nương cười chỉ hướng bên trái lân cận phòng ốc nói rằng. Hoàng Thiên Trấn hướng phía Dương Đại Nương chỉ hướng phương hướng nhìn sang, lân cận phòng ốc không lớn không nhỏ, quy mô cùng Dương Đại Nương ra không sai biệt lắm. Quan trọng là, cùng Dương Đại Nương nhà phòng ốc cách xa nhau không đến 5 thước, khoảng cách này thuận tiện hắn hiểu Trần Vũ Linh tình huống. Dương Đại Nương, liền cái này, nhà thôn trưởng đi như thế nào, ta đi cùng hắn câu thông một chút. Hoàng Thiên Trấn rất hài lòng cái này phòng ốc, cũng biết Dương Đại Nương là ở giúp hắn, điều này làm cho hắn đối với Dương Đại Nương càng thêm cảm kích. Ngươi vào thôn thời điểm, có thấy hay không cửa thôn chỗ dưới một cây đại thụ hóng mát đại gia, hắn chính là Oa Ngư thôn thôn trưởng, khoảng thời gian này hắn hẳn là liền cái kia. Dương Đại Nương cười trả lời. Là hắn Hoàng Thiên Trấn bây giờ biết vì hắn chỉ lộ đại gia chính là thôn trưởng. Thôn trưởng gọi là Cường, hắn không thích người khác đem hắn gọi giả, thích người khác gọi hắn A Nhị Thúc hoặc là thôn trưởng. Ngươi cùng thôn trưởng nói rõ tình huống của ngươi, nếu như hắn vẫn chưa yên tâm ngươi, ngươi nói ta đảm bảo ngươi. Dương Đại Nương nói rằng. Hoàng Thiên Trấn gật đầu, hướng Dương Đại Nương vạn phần cảm tạ phía sau, liền chạy đi tìm thôn trưởng đi. Đại Nương, hắn đã nói gì với ngươi? Trần Vũ Linh thấy Hoàng Thiên Trấn ly khai, mới chỉ có ra khỏi phòng đi tới Trần Đại Nương bên cạnh hỏi. Hắn nói ngươi là hắn vị hôn thê, mục đích của hắn đúng là muốn mang ngươi trở về. Trần Vũ Linh nghe được vị hôn thê một từ cũng là sừng sốt một chút, nhưng nàng không có phản bác cái gì. Ta đem ý nguyện của ngươi nói với hắn, nói ngươi không muốn với hắn đi. Nhưng hắn không buông tha, lại không muốn ép buộc ngươi với hắn đi, hắn chứng kiến chúng ta nhà hàng xóm không có ai ở dáng vẻ. Hắn chạy đi tìm thôn trưởng chuẩn bị, đem chúng ta sát vách bỏ trống phòng ốc thuê xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh hắn chính là của chúng ta hàng xóm. Dương Đại Nương đem mình phiết không còn một mảnh, hết khả năng cho Hoàng Thiên Trấn kể một ít lời hữu ích. Hắn tại sao có thể cái này dạng? Trần Vũ Linh vừa nghe Hoàng Thiên Trấn về sau sẽ ngụ ở nàng sát vách, nàng lòng rối loạn. Vũ Linh, Đại Nương không biết ngươi bởi vì A Nguyên Nhân bỏ nhà ra đi, ngươi là vị cô nương tốt, Đại Nương không đành lòng nhìn lấy ngươi tiếp tục cùng lấy Đại Nương chịu khổ. Ngươi vị hôn phu này nhưng là ở bên ngoài tìm ngươi mấy tháng, liền hướng về phía điểm này, nói rõ hắn ở bình ngươi. Hắn nhớ mang ngươi đi, ngươi không nguyện với hắn đi, hắn không có ép buộc ngươi, đại biểu hắn tôn trọng ngươi. Thời đại này, không có mấy cái nam là tôn trọng phái nữ. Đại Nương không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, nhưng nữ hài tử ra sớm muộn cũng sẽ tìm một dựa vào. Hắn có thể vì ngươi làm tới mức này, không phải là không ngươi lựa chọn tốt nhất. Dương Đại Nương khuyên. Đại Nương, hắn khả năng không sai, có thể ta cùng hắn ở giữa sự việc rất phức tạp, không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ ràng sở. Trần Vũ Linh nghe được Hoàng Thiên Trấn ở bên ngoài tìm kiếm nàng mấy tháng, trong lòng cũng có dị dạng, có thể nàng vẫn còn không biết rõ làm như thế nào đối mặt hắn, hoặc có lẽ là nội tâm không muốn tiếp nhận hắn. Đại Nương hỏi ngươi, ngươi bỏ nhà ra đi là bởi vì hắn sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Nàng là bởi vì cha bắt nàng tính kế Đông Võ Vương mới, chỉ có nhất thời luẩn quẩn trong lòng rời nhà ra đi, Hoàng Thiên Trấn cũng có một điểm nhân tố tồn tại. Ngươi chán ghét hắn sao? Chưa nói tới chán ghét. Ngươi thích hắn sao? Không thích. Vậy ngươi đối với hắn cảm giác gì? Không biết. Hai người một hỏi một đáp. Chưa nói tới chán ghét, nói rõ ngươi không ghét hắn. Hỏi ngươi đối với hắn cảm giác gì? Ngươi nói không biết, nói rõ tâm của ngươi đã rối loạn. Lòng rối loạn không việc gì, thời gian sẽ giúp ngươi bình phục nó. Hắn về sau sẽ ngụ ở sát vách, ngươi có thể chậm rãi quan sát hắn. Ngươi tổng hội ở trên người hắn tìm được đáp án. Dương Đại Nương cũng không nói nhiều, chuyện của người tuổi trẻ có thể thành hay không, thì nhìn tâm ý của nhau. Thôn trưởng, có thể hay không đem Dương Đại Nương ra cách vách bỏ trống phòng ốc cho ta mướn. Hoàng Thiên Trấn đi tới cửa thôn chứng kiến cái kia vị đại gia vẫn còn ở, liền vội vàng tiến lên lễ phép nói rằng. Ngươi điên rồi, đối với vị cô nương kia nổi lên ý nghĩ vớ vẩn là sẽ xảy ra chuyện. La Cường vừa nghe, nghiêm sắc mặt, đối với cái này không nghe lão nhân nói niên kỷ người nổi lên một tia không thích. Thôn trưởng, ngươi hiểu lầm. Quái ta không có nói rõ với ngươi, kỳ thực ta là cô nương kia vị hôn phu, ta tới là muốn đem nàng mang về. Có thể bởi vì một ít nguyên nhân, nàng không nguyện theo ta trở về, không có biện pháp, ta chỉ có thể lưu lại, xem có thể hay không khuyên động nàng. Nếu như thôn trưởng ngươi không tin, có thể đi với ta Dương Đại Nương ra hỏi một chút, cũng biết ta nói có phải thật vậy hay không. Hoàng Thiên Trấn cười giải thích, ngươi là nàng vị hôn phu. La Cường nghe vậy sắc mặt hòa hoãn lại, bán tín bán nghi nhãn thần hỏi. Không thể giả được La Cường vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng, mang theo Hoàng Thiên Trấn đi thẳng đến Dương Đại Nương ra tìm chứng cứ. Không sai, hắn đúng là Vũ Linh vị hôn phu. Dương Đại Nương thấy thôn trưởng mang theo vàng 6-50 ngày Trấn đi cầu chứng, trực tiếp trả lời. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến Trần Vũ Linh lại trốn vào trong phòng đi, nội tâm có chút nhỏ thất lạc. không nghĩ tới ngươi thật là vị hôn phu của nàng, ngươi nhất định phải thuê tòa kia phòng ốc. La Cường biết vị cô nương kia thân phận cực kỳ không đơn giản, trước mắt cái này cái thanh niên nhân thân là vị cô nương kia vị hôn phu, thân phận tuyệt đối không so vị cô nương kia sai, thậm chí càng cao. Vị cô nương kia có Dương đại nương mang, dễ nói, cái này phi phú tức quý thanh niên nhân có thể, ở như thế Hàn Lậu thôn nhỏ trang sinh sống sót sao? Xác định, Hoàng Thiên Trấn khẳng định trả lời. Vốn là thôn xóm phải không hoan nghênh ngoại nhân, có thể ngươi có Dương đại nương đảm bảo. Ta đây liền trực tiếp làm chủ cho thuê ngươi đi, mỗi tháng 15 văn tiền, ngươi thấy thế nào? La Cường cũng lười liên hệ cái này nhà chủ nhân, cái này nhà chủ nhân mang theo toàn gia dọn vào thị trấn liền lại chưa có trở, về ý tứ. Hắn thân là thôn trưởng, tự nhiên có quyền xử lý bỏ hoang phòng ở. Ta cũng không biết ở bao lâu, nhiều cho thôn xóm làm cống hiến, thiếu ngươi quản ta muốn. Hoàng Thiên Trấn biết thôn trưởng đã cho hắn ưu đãi nhất giá cả, hắn xuất ra 2 lượng giao cho thôn trưởng trên tay, làm cho thôn trưởng tự làm quyết định. Nhiều, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng tiền cũng không có thể cái này dạng lãng phí. 1-2 ta coi như ngươi đem cái này phòng ốc mua lại. La Cường đem 1-2 còn tới Hoàng Thiên Trấn trên tay, cũng không mướn, trực tiếp lấy 1 lạng giá cả đem phòng ốc bán cho Hoàng Thiên Trấn. Giao dịch hoàn thành, La Cường cũng rồi rời đi. Lúc đó, Hoàng Thiên Trấn ở Oa Ngư thôn ở. Cùng ngày, Hoàng Thiên Trấn chạy đến phụ cận trấn trên đem sinh hoạt vật phẩm cũng mua rồi trở về, không ít loại cá loại thịt hoa quả đều mua nhiều một phần hướng Dương đại nương trong nhà tiễn. Dương đại nương muốn gọi Trần Vũ Linh đi ra tiếp Hoàng Thiên Trấn đưa tới lễ vật, nhưng Trần Vũ Linh ra mặt mỏng không chịu đi ra gặp người, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thay Trần Vũ Linh đón lấy. Đưa xong lễ vật, Hoàng Thiên Trấn liền tại chính mình trong viện bận rộn, trừ bỏ cỏ dại, sửa một cái nóc nhà phòng lậu thủy, phòng trong đồ vô dụng tất cả đều vứt bỏ, chỉ để lại một ít thứ hữu dụng chỉnh lý bên trong phòng ngoại viện hết, hắn cầm lấy nguyên chủ nhân lưu lại cung săn luyện. Hoàng Thiên Trấn nghĩ xong, Oa Ngư thôn dựa lưng vào chính là Oa Sơn rất lớn, bên trong ở chỗ sâu trong liền lão hổ hắc hùng đều có, con mồi bên ngoài nhiều. Làm ruộng hắn sẽ không, chậm rãi học làm ruộng, thu hoạch lại quá chậm, hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có chút tự tin, săn thú rất thích hợp hắn. Chỉ cần, ở trong núi gặp phải không phải thành đoàn lão hổ cùng 2 đầu trở lên đại hắc hùng, hắn còn là có thể tự vệ. Trong sân, hắn không ngừng luyện tiễn thuật, phát hiện cung săn có điểm buông lỏng. Hắn đi hỏi Dương đại nương trong thôn tốt nhất thợ săn là ai. Sau đó đi tìm thợ săn chữa trị cung săn cùng thỉnh giáo săn thú kỹ năng, cung săn chữa trị hết, cũng hướng lão thợ săn thỉnh giáo không ít săn bắn kỹ năng. Khắc, hắn cho giả thợ săn một ít thù lao, tiếp tục trở lại trong viện luyện tiễn, thẳng đến cánh tay tê dại hắn, mới dừng lại nghỉ ngơi mảnh nhỏ 2 cái phòng ốc cách xa nhau không đến 5 thước. Trần Vũ Linh tự nhiên chứng kiến Hoàng Thiên Trấn vẫn bận lục thân ảnh, nàng không nói gì thêm, giảm bớt đi ra bên ngoài viện. Tiếp tục tại phòng trong dệt vải. Tiểu tử, đại nương nhà rơm củi dùng hết rồi, có thể tới hay không băng đại nương phách một ít rơm củi. Vừa nghe, Hoàng Thiên Trấn không có nửa điểm do dự chạy tới hỗ trợ. Cũng không biết Dương đại nương vô tình hay cố ý, bừa củi địa phương đối diện chuẩn phòng trong dệt vải địa phương. Bừa củi Hoàng Thiên Trấn rất dễ dàng chứng kiến bên trong nhà Trần Vũ Linh, mà dệt vải Trần Vũ Linh tự nhiên cũng chứng kiến Hoàng Thiên Trấn. Lúc đầu 2 người ánh mắt vừa tiếp xúc. Hoàng Thiên Trấn không có gì, Trần Vũ Linh mặt mũi mỏng tránh ra rồi. E rằng nghĩ đến Hoàng Thiên Trấn sẽ ngụ ở sát vách, biết về sau ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy, Trần Vũ Linh đè xuống nội tâm phiền táo, tuyển trạch không nhìn Hoàng Thiên Trấn quăng tới ánh mắt. Tình huống nàng cúi đầu tiếp tục đan sen trong tay bố, chỉ là nàng dệt vải tay không bình tĩnh, hiện lên nàng trước mặt nội tâm ba động Hoàng Thiên Trấn, biết ngày đầu tiên muốn cho Trần Vũ Linh, cải biến đối với cái nhìn của hắn là không có khả năng, hắn cũng không có ể oải, còn nhiều thời gian. Sẽ có biện pháp làm cho Trần Vũ Linh tiếp thu hắn. Trạng vạng, Dương đại nương lấy Hoàng Thiên Trấn hỗ trợ trẻ củi cùng chiêu đãi hàng xóm vì lý do, đem Hoàng Thiên Trấn cứng rắn kéo lưu xuống dùng cơm. Trần Vũ Linh không có lý do gì phản bác, chỉ có thể mặc cho Dương đại nương lôi kéo Hoàng Thiên Trấn ngồi ở trên bàn cơm. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Hoàng Thiên Trấn mặt đối mặt ngồi cùng bàn ăn cơm, nàng không nói gì, cúi đầu ăn trong chén cơm phảng phất không nhìn thấy Hoàng Thiên Trấn giống nhau. Tiểu tử, ngươi cũng đã đến địa phương nào tìm kiếm Vũ Linh? Dương đại nương nhìn lấy 2 cái thanh niên nhân an an tĩnh tĩnh, cái này không thể được, nàng được mở đầu. Trần Vũ Linh nghe vậy, mặt ngoài giả ra nghiêm tĩnh không bị ảnh hưởng bộ dạng, nhưng nàng cũng ở hiếu kỳ trước mắt cái này làm nàng phức tạp nam nhân, vì tìm kiếm nàng làm tới trình độ nào. Đi qua rất nhiều nơi, đi qua xuyên núi, đi qua An Nhiên trại, đi qua Dương đài câu chỉ cần có một xíu tin tức, ta đều ném qua chỗ đó tìm kiếm qua. Trong quá trình, ta điều chỉnh đến quá cường đạo. Gặp được đại hình dã thú, gặp được lũ bất ngờ thủy tai, cùng nhau đi tới, phiền phức không ít, nói không khổ cực đó là giả. Có thể hết thảy đều là đáng giá, để cho ta tìm đến nơi này tới. người là tìm được, chỉ là vị hôn thê của ta không chịu theo ta đi, thậm chí cũng không muốn nói chuyện với ta. Hoàng Thiên Chấn nhìn lấy đối diện Trần Vũ Linh nói rằng. Trần Vũ Linh thân thể cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiên Chấn ánh mắt, tiếp tục cúi đầu, hốt hoảng lùa cơm chung. Nữ hài tử da mặt mỏng, ngày đầu tiên không có gì, thời gian còn dài, Vũ Linh tự nhiên cảm giác được ngươi đối với nàng tốt. Dương Đại Nương chứng kiến Trần Vũ Linh ở che giấu nội tâm hoảng loạn, biết sự tình không thể cầu gấp, từ từ sẽ đến mới hữu hiệu quả. Ta ăn no. Trần Vũ Linh cảm giác mình sắp phá phòng, vội vã ăn xong, thoát đi phòng trong, ẩn núp Hoàng Thiên Chấn ánh mắt. Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Trần Vũ Linh chạy ra ngoài thân ảnh cũng không nói gì, hắn cũng biết không có thể đem Trần Vũ Linh bức thật chặt, không phải vậy chỉ biết ra hiệu quả ngược. Ngày thứ hai, Hoàng Thiên Chấn sớm ăn lương khô sẽ cầm cung săn vào núi. Vận khí của hắn không sai, vào núi không bao lâu liền bắn giết hai con sơn kê, hắn mang về đem lớn cho Dương Đại Nương, lưu lại nhỏ chính mình nướng lên ăn. Ăn uống no đủ, hắn liền tại trong viện bắt đầu tu luyện Phụ Vương soạn lại Thiên Cương Quyết, từ Phụ Vương truyền kỳ sự tích càng ngày càng nhiều. Hắn cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Phụ Vương chính biên tới được Thiên Cương Quyết, khi hắn chăm chú nghiên cứu Phụ Vương soạn lại Thiên Cương Quyết, càng phát ra hiện Thiên Cương Quyết thâm ảo hắn mới đột phá tiên thiên trung kỳ, không đến 3 tháng, hắn đã đột phá tiên thiên hậu kỳ. 3 tháng này hắn ít tu luyện thế nào, liền một cách tự nhiên đột phá đến hậu kỳ. Nếu như hắn chăm chú tu luyện, hắn hầu như có thể khẳng định hắn không cần 1 tháng là có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, đây là đáng sợ rừng nào tốc độ. Dù cho tuyệt đỉnh thiên tài, từ tiên thiên trung kỳ đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, cũng phải cần chừng 1 năm thời gian, hơn nữa năm này thời gian còn phải cần đại lượng tài nguyên cung ứng mới có thể làm, đến. Nhưng hắn đâu, không có tài nguyên, không thế nào chăm chú tu luyện. Không đến 3 tháng, hắn thì đến tiên thiên hậu kỳ, cái này đã chứng minh Phụ Vương soạn lại Thiên Quyết có bao nhiêu không đơn giản. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, tu luyện soạn lại Thiên Cương Quyết, thật giống như ta đích căn cốt biến đến càng ngày càng tốt Hoàng Thiên Chấn. Cảm giác hắn cái ý nghĩ này có điểm đáng sợ, có thể cải biến căn cốt công pháp, đây quả thực không dám tưởng tượng, không dám suy nghĩ nhiều, cũng không tìm chứng cứ, hắn đem trong óc suy đoán ném ra sau đầu, bắt đầu tu luyện Thiên Cương Quyết đứng lên. Có chứa một cái quyết chữ, liền đại biểu Thiên Cương Quyết bao la vạn tượng. Thân pháp, quyền pháp, kiếm pháp trở các loại chiến kỹ, Thiên Cương Quyết đều có, hơn nữa còn là cao cấp nhất cái kia một loại. Hoàng Thiên Chấn hiện tại tu luyện là Thiên Cương Quyết bên trong thân pháp thần hành bách độ. Thần hành bách độ tổng cộng có 7 tầng, tu luyện tới tầng thứ 3 có thể đạp tuyết vô ngân. Tầng thứ 3 đều như vậy, càng chưa nói phía sau tầng 4, Hoàng Thiên Chấn thích cái này, tu luyện thần hành bách độ thời điểm liền chăm chú một điểm. Tu luyện mấy giờ, thu công, hắn lại đi Dương Đại Nương ra hỗ trợ đi, không phải trẻ củi, chính là nuôi nấng gà vịt. Một cách tự nhiên, hắn lại bị Dương Đại Nương lưu xuống dùng cơm cáo. Thời gian liền cái này dạng trôi qua từng ngày, Trần Vũ Linh cũng quen rồi bên người có Hoàng Thiên Chấn. Cái này dạng một người nam nhân tồn tại. Chỉ là, cái này 4-5 ngày thời gian, Trần Vũ Linh vẫn là một câu nói đều không có nói với Hoàng Thiên Chấn quá. Qua ngư thôn thôn dân cũng sớm từ thôn trưởng đó, hiểu được Hoàng Thiên Chấn là vị cô nương kia vị hôn phu. Lúc đầu bọn họ đối với Hoàng Thiên Chấn, cái này người từ ngoài đến ôm một tia cảnh giác có thể thời gian lâu dài. Bọn họ liền chuyển biến thích Hoàng Thiên Chấn tồn tại, ai bảo Hoàng Thiên Chấn có thể đi vào Oa Sơn ở chỗ sâu trong săn bắn càng nhiều hơn con mồi. Cũng thường thường đem dư thừa con mồi không có đền bù phân cho bọn họ, thử hỏi một cái, ai sẽ chán ghét cách mỗi 2-3 ngày phân thịt cho bọn hắn ăn người. Thiên Chấn đã trở về, hắn khiêng một đầu 300-400 cân đại dã heo đã trở về. Thật là lớn lợn rừng, nhìn không liêu nha cũng biết cái này lợn rừng có bao nhiêu hung mãnh, cũng liền Thiên Chấn dám lên bắt đấu. Oa, ta cũng tốt nghĩ săn bắn đến lớn như vậy lợn rừng, đáng tiếc ta không có trời chấn cái kia thần võ lực mạnh mẽ. Qua ngư thôn thôn dân chứng kiến Hoàng Thiên Chấn khiêng một cái đại gia hỏa trở về, đều kinh thán không thôi. Từng cái tiến lên băng họa Thiên Chấn đem lợn rừng đánh tới lão thợ săn ra đi. A sư phụ, lão quy củ, giúp ta xử lý một chút đầu này con mồi. Hoàng Thiên Chấn săn được tiểu gia hỏa đều sẽ mang về Dương Đại Nương ra xử lý. Săn được đại gia hỏa, hắn cũng có mang đến già thợ săn ra xử lý. Lão thợ săn chứng kiến đại gia hỏa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, giúp người khác xử lý con mồi. Hắn phải nhận được con mồi trên người tiểu bộ phân làm thù lao. Thiên Chấn xuất thủ xa hoa, lớn như vậy lợn rừng xử lý xong cũng có thể phân đến vài cân. Hắn tự nhiên rất yêu thích băng Hoàng Thiên Chấn xử lý con mồi. Có kinh nghiệm các thôn dân cũng đi lên hỗ trợ, bọn họ cũng không thể chỉ hưởng thụ Hoàng Thiên Chấn mang tới chỗ tốt, có thể giúp một tay bọn họ tận lực đi lên hỗ trợ. Rất nhanh, lợn rừng bị lão thợ săn cùng thôn dân hợp lực xử lý xong. Thôn trưởng, còn lại thịt heo rừng ngươi liền nhìn lấy phân cho thôn dân, ta đi về trước. Hoàng Thiên Chấn đem tốt nhất thịt chọn lấy, làm cho lão thợ săn chọn hắn thích bộ phận, lại để cho thôn trưởng đem còn lại thịt phân cho nhà nhà. Tiểu tử, trẻ nít trong thôn tử không ít, cần dinh dưỡng, chúng ta sẽ không cự tuyệt ngươi tăng đưa 480 thịt heo rừng, nhưng là chúng ta cũng không thể không ràng buộc tiếp thu ngươi cho chỗ tốt. Như vậy đi, các thôn dân ở trên núi cũng nhận được một ít thuốc bổ cùng nguyên liệu nấu ăn, để bọn họ cầm những thứ này đổi với ngươi thịt heo rừng tốt lắm. La Cường không muốn tổng chiếm tiện nghi người khác, lúc này để các thôn dân về nhà đem đồ vật tới đổi thịt heo. Thôn trưởng, không cần, ta ăn không nổi nhiều như vậy thịt heo rừng. Giữ lại chỉ biết có mùi, còn không bằng phân cho các thôn dân. Ngươi nhanh làm cho các thôn dân trở về, ta thật không cần những vật khác. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến rất nhiều thôn dân đều chạy về ra chuẩn bị đem đồ vật, tới đổi thịt heo rừng, muốn ngăn cản các thôn dân không cần như vậy tiểu tử. Ngươi cần, ngươi nhìn ta một chút cầm là cái gì, đây là sừng hươu, rất bổ. Đây là chúng ta ra chiếu cẩu kỳ, thanh niên nhân phải nhiều bổ bổ, không phải vậy đến già liền lực bất tòng tâm. Tiểu tử, muốn bắt lại lòng của phụ nữ, thân thể nhất định phải bổng. Đây là ngư thận Hoàng Thiên Trấn chứng kiến những thôn dân này, ý vị thâm trường lại nhiệt tình đem thuốc bổ đưa đến trên tay hắn. Hắn rất phiền muộn, những thôn dân này đều đang suy nghĩ gì đấy. Vị hôn thê đều không để ý hắn, muốn nhiều như vậy bổ thận thức ăn làm gì, làm cho hắn khí hỏa thiêu thân sao. Tuy là người là nghĩ như thế nào, nhưng thân thể lại không đứng đắn đem những này thuốc bổ toàn thu xuống tới, không có biện pháp, ai bảo hắn đỡ không nổi các thôn dân nhiệt tình. Hắn dám cam đoan chính mình thật không có cái loại này ý tưởng. Hắn không thu, các thôn dân biết không có ý tứ tiếp thu thịt heo rừng. Chờ các loại thịt heo rừng chia xong, bên cạnh hắn cũng chất đầy sừng hươu, ngưu thận, bách kỷ, củ từ, toàn bộ mẹ nó đều là bổ thận thức ăn. Hoàng Thiên Trấn biểu tình có điểm là lạ, hắn hiện tại hầu như có thể khẳng định thôn dân trong lúc đó, nghe đồn có quan hệ hắn không tốt sự tình tỉ như thân thể hắn không được, chưa kết hôn mới chỉ có rời nhà ra đi không được bằng lòng với hắn trở về. Càng muốn Hoàng Thiên Trấn sắc mặt càng hắc. Không phải nói thôn dân giản dị, làm sao lại phỉ báng hắn. Nghĩ đến trong thôn thất cô bát bà phụ nữ đại đội chờ, các loại, ai, không thể trêu vào. Nấm Thiên Trấn lắc đầu, lại không thể đem thôn dân tăng đưa thuốc bổ bỏ lại, chỉ có thể đem những này thuốc bổ mang về. Bất quá hắn cũng không dám đem những này thuốc bổ hướng Dương Đại Nương ra tiễn, đem những này thuốc bổ hướng chính mình trong phòng nơi hẻo lánh vừa để xuống, liền không xía vào. Mang theo thịt heo rừng đi Dương Đại Nương ra tăng cơm đi. Đêm khuya, Hoàng Thiên Trấn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Dương Đại Nương vội vã chạy tới gõ cửa nói Trần Vũ Linh cảm nhiễm phong hàn. Điều này làm cho Hoàng Thiên Trấn vội vã chạy tới vấn an Trần Vũ Linh tình huống. Khụ khụ khụ, Trần Vũ Linh nằm ở trên giường ho khan, đột nhiên nàng nhìn thấy Tiêu Thiên Trấn vội vã chạy vào, ở nàng ánh mắt kinh dị có ích lòng bàn tay, hay mu bàn tay dò xét nàng cái trán nhiệt độ. Điều này làm cho nội tâm của nàng nhéo giật mình, làm sao đốt nghiêm trọng như vậy, Dương Đại Nương, phụ cận có hay không đại phu? Cảm giác được nhiệt độ có hơi nóng, Hoàng Thiên Trấn nóng ruột hướng chặt đi theo phía sau hắn vào nhà Dương Đại Nương hỏi. Phụ cận không có đại phu, chỉ có Nam Lân Trấn nhỏ mới có đại phu, chỉ là Nam Lân Trấn nhỏ cách nơi này có hơn 10 dặm đường, thêm lên đêm khuya y quán khả năng đã đóng cửa, muốn mời đại phu sợ rằng, không cần, ta chỉ là cảm nhiễm tiểu phong hàn, không có gì đại sự, chịu khổ một chút gỗ vuông, ngao một ngao liền đi qua. Lúc này, Trần Vũ Linh lên tiếng, nàng không muốn bởi vì chuyện của mình phiền phức người khác. Ầm ầm, Trần Vũ Linh lời vừa mới nói xong, lão thiên gia rất cho mặt mũi bắt đầu rơi xuống mưa to. Trần Vũ Linh nhìn thấy bên ngoài mưa to, biết trận mưa này khẳng định dưới dài đằng đẵng. Đừng tại quật cường, thân thể như thế hư, ngươi có thể nấu ở mới là chuyện lạ, ở nhà chờ ta, ta rất nhanh thì trở về. Hoàng Thiên Trấn nói xong cũng không đợi Trần Vũ Linh có còn lại phản ứng, liền trực tiếp chạy ra gian nhà, vọt vào trong đêm mưa, khoảng khắc liền chuyển đến kỵ mã tiếng thân ảnh đi xa. Hắn còn không có xuyên mông y liền chạy ra ngoài, hài tử này, nóng lòng như vậy thành cái này dạng. Dương Đại Nương cho mày nói rằng, Trần Vũ Linh nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn vọt vào phòng ốc biến mất ở đêm mưa thân ảnh, giờ khắc này, nội tâm của nàng cuối cùng là buông lỏng, đường đêm không tốt đẹp như vậy, thêm lên ngày mưa, muốn đem đại phu mời đi theo sợ rằng rất khó. Vũ Linh, hắn vì ngươi nóng ruột thành cái này dạng, đội mưa cho ngươi mời đại phu. Thêm lên hắn khoảng thời gian này trả giá, ngươi chẳng lẽ còn không có cảm giác? Nghe được Dương Đại Nương lời nói, Trần Vũ Linh ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Ra roi thúc ngựa, Hoàng Thiên Trấn rốt cuộc chạy tới Nam Lân Trấn nhỏ, hao hết trắc trở, hắn rốt cuộc tìm được y quán chỗ. Có thể y quán sớm đã đóng cửa, hắn mặc kệ, không ngừng gõ cửa, thẳng đến y quán mở cửa. Nhìn thấy đại phu nói rõ ý đồ đến, đại phu thấy hơn nửa đêm lại trời mưa, không quá bằng lòng đến khám bệnh tại nhà, thẳng đến Hoàng Thiên Trấn móc bạc ra, hắn đồng ý. Hắn mặc mông y, đem chữa bệnh dương gói kỹ mang lên, hắn mới chỉ có, vừa chuẩn bị xong, Hoàng Thiên Trấn liền không dằn nổi nâng lên hắn mang đi. Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Thiên Trấn cuối cùng đem đại phu mang về. Tiểu tử, ngươi có điểm không tôn trọng người, nếu như không phải, thêm tiền. Được rồi, người bệnh ở đâu? Đại phu đang oán giận Hoàng Thiên Chấn không để ý hắn lão thân xương đi đường quá mau, kết quả Hoàng Thiên Chấn một câu thêm tiền, hắn lập tức ngậm miệng. Vũ Linh, ta đem đại phu mời đi theo, ngươi làm cho đại phu nhìn. Hoàng Thiên Chấn đem đại phu mời được phòng trong, cười hì hì hướng về phía Trần Vũ Linh nói rằng. Trần Vũ Linh nhìn lấy toàn thân bị dầm mưa ướt Hoàng Thiên Chấn, còn cười hì hì quan tâm nàng, nội tâm có cổ nàng không biết dòng nước ấm đang lưu động. Thiên Chấn, ngươi trước đi thay quần áo, không phải vậy ngươi cũng cảm nhiễm phong hàn thì phiền toái. Dương Đại Nương chứng kiến Hoàng Thiên Chấn bị dầm mưa ướt dáng vẻ, vội vàng làm cho hắn đi thay quần áo. Đại Nương, không có chuyện gì, ta công pháp tu luyện rất thần kỳ, rất khó cảm nhiễm gió rét. Hoàng Thiên Chấn hồi đáp, dù cho rất khó cảm nhiễm phong hàn, toàn thân ướt đẫm cũng không thoải mái a. Hiện tại đại phu ở nơi này, nơi đây có thể yên tâm giao cho đại phu, ngươi trước trở về đổi bộ quần áo ở tới. Dương Đại Nương cũng biết người luyện võ đặc biệt, nhưng nàng vẫn là muốn cho Hoàng Thiên Chấn đổi bộ quần áo sạch ở tới. Không cần phiền phức như vậy, ta hiện tại có thể vận công đem trên người hơi nước bốc hơi lên rơi. Vũ Linh tình huống muốn gấp, xem trước kết quả đang nói. Hoàng Thiên Chấn nói, từ từ vận công bốc hơi lên y phục trên người hơi nước, rất nhanh trên người hắn xuất hiện thủy khí lên cao hiện tượng. Dương Đại Nương cùng mới vừa cởi áo tơi đại phu chứng kiến Hoàng Thiên Chấn bộ dạng, nhãn thần cả kinh, bọn họ không nghĩ tới võ giả còn có thể làm đến bước này. Đại phu thu tầm mắt lại, chuẩn bị làm chính sự. Cô nương, ngươi tìm một người đàn ông tốt. Đại phu ngồi vào trên cái băng ghế, chuẩn bị lúc bắt mạch nói một câu. Trần Vũ Linh thì hồi phục một cái chữ. Một cái chữ đã bao hàm quá nhiều tin tức, điều này làm cho Hoàng Thiên Chấn khó có thể tin. Trần Vũ Linh đây là tiếp thu hắn sao? Vấn đề không lớn, lây chỉ là gió bình thường hàn, ta trong hòm thuốc thì có dược liệu, các ngươi cầm đi ngao cho nàng uống đi. Đại phu bắt mạch kiểm tra rõ ràng. Liền trong cái hòm thuốc xuất ra một bao dược liệu đưa qua. Dương Đại Nương nhận lấy cảm tạ phía sau, liền chạy đi nấu thuốc. Tiểu tử, hết mưa rồi, có thể hay không tiễn ta về nhà đi? Đại phu nhìn thấy bên ngoài hết mưa rồi, liền có rời đi ý tưởng. Đại phu, Ly Thiên hiện ra còn có 1-2 canh giờ, đường đêm không dễ đi, bệnh tình của nàng cũng có nặng thêm khả năng, có thể hay không đợi đến hừng đông lại đi? Hoàng Thiên Chấn lo lắng Trần Vũ Linh thân thể yếu đuối, cảm nhiễm phong hàn biết dị biến nặng thêm. Muốn để lại đại phu xuống tới để ngừa một phần vạn, hừng đông lại cho hắn trở về. Cái này, thêm tiền. Đại phu vừa nghe Hoàng Thiên Chấn lại thêm tiền, nhất thời không phản đối. Thối lui đến một bên, theo nghề thuốc bên trong Dương cầm lấy sách thuốc, chậm rãi nhìn. Cảm ơn Trần Vũ Linh hướng Hoàng Thiên Chấn nói cảm tạ. Ngươi đối với ta không cần nói loại này lời khách khí. Hảo hảo nằm, chờ các loại đại nương đem thuốc nấu xong mang tới. Uống thuốc xong, ngươi chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Hoàng Thiên Chấn sau khi nói xong. Hiện trường liền trực tiếp lãnh tràng, Trần Vũ Linh không biết nói cái gì, Hoàng Thiên Chấn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đại phu thấy như vậy một màn, cảm thấy hai người này thật kỳ quái, nhưng hắn cũng không mở miệng quấy rối. Chuyện nhà của người khác, hắn một ngoại nhân miệng lưỡi căn là sẽ chọc cho người phiền. Cũng không lâu lắm, Dương Đại Nương đem nấu xong khổ thuốc bưng tiến đến. Tới, tiểu tử, vội vàng đem thuốc đút cho vợ của ngươi. Dương Đại Nương cảm giác được Trần Vũ Linh thái độ đối với Hoàng Thiên Chấn đã cải biến, liền gia tăng kình lực. Đem mớm thuốc chuyện giao cho Hoàng Thiên Chấn. Hoàng Thiên Chấn tiếp nhận Dương Đại Nương, bưng tới khổ thuốc do dự nhìn về phía Trần Vũ Linh. Khi thấy Trần Vũ Linh tự hiểu là đứng lên tựa ở bên giường. Nội tâm hắn vui vẻ, đây là cam chịu làm cho hắn tới đút thuốc. Cái này hành vi có phải hay không đã là ở tán thành ý tứ của hắn. Còn lo lắng làm gì, còn không mau đi. Dương Đại Nương cảm thấy Hoàng Thiên Chấn thật là ngu, cô nương hành vi đã nói rõ toàn bộ. Hắn còn ngây ngốc đứng không phải nhanh đi mớm thuốc. Ồ, a, Hoàng Thiên Chấn bưng thuốc ngồi ở bên giường, dùng cái thìa câu dẫn ra một điểm khổ thuốc, dược thủy rất nóng, hắn từ từ đem thổi lạnh lại uy. Trong quá trình này, Trần Vũ Linh vẫn dùng nàng đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Hoàng Thiên Chấn, ánh mắt không có bất kỳ né tránh, nhìn lấy Hoàng Thiên Chấn vì nàng làm nhất cử nhất động. Nàng lại không có trước kia không có ý tứ, hoặc là da mặt mỏng xuất hiện. Khả năng có chút đắng, để sớm tốt, khổ nữa cũng muốn uống xuống phía dưới. Hoàng Thiên Chấn không có để ý Trần Vũ Linh chuyển tới ánh mắt. Đem thổi lạnh dược thủy dùng cái thìa đưa tới. Khổ. Trần Vũ Linh uống một ngụm, biểu tình đều căng thẳng lên, thuốc là thật khổ, nhưng nàng không có phun ra đến, trực tiếp nuốt xuống. Hoàng Thiên Chấn không nhìn thấy Trần Vũ Linh phun ra đến là tốt rồi, tiếp tục mớm thuốc. Cũng không lâu lắm, thuốc uống xong, Trần Vũ Linh nằm xuống nghỉ ngơi. Đại nương, ngươi đi mị một cái nhãn, nơi này có ta coi chừng. Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Trần Vũ Linh híp mắt nằm xuống nghỉ ngơi, để Dương Đại Nương cũng đi nghỉ ngơi. Dương Đại Nương không có cự tuyệt, đi bên kia giường chiếu đi nghỉ. Đại phu chứng kiến chủ nhân ra không có an bài hắn nghỉ ngơi địa phương, cũng không nói gì, xem ở kim tiền phân thượng, xem sách thuốc mệt mỏi, tùy tiện dựa vào cái bản ứng phó một đêm cũng không cái gì. Thiên Trấn, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta thực sự không việc gì. Híp mắt nghỉ ngơi một hồi, Trần Vũ Linh bỗng nhiên mở mắt ra, khi nàng nhìn thấy Hoàng Thiên Trấn vẫn ngồi ở trên cái băng ghế coi chừng nàng, nàng rất cảm động, mở miệng khuyên bảo Hoàng Thiên Trấn đi về nghỉ. Ta là người tập võ, không ngủ một hai ngày đều không có chuyện gì, khoảng cách Hừng Đông đại khái còn có một hai canh giờ, ngươi để ta thủ cái này một hai canh giờ, không phải vậy ta lo lắng. Hoàng Thiên Trấn mỉm cười nói. Trần Vũ Linh đẹp đẽ đôi mắt nhìn nhiều Hoàng Thiên Trấn một hồi, nàng không phải đang nói gì, nhắm mắt nghỉ ngơi, một đêm này nàng ngủ rất say sưa. Trời vừa sáng, nàng bị gà gáy tiếng đánh thức, mở mắt chứng kiến Hoàng Thiên Trấn vẫn còn ở, nàng lộ ra một cái nụ cười điểm mỹ. Hoàng Thiên Trấn vẫn lẳng lặng nhìn Trần Vũ Linh ngủ say phía sau gương mặt xinh đẹp, mỹ nhân luôn là làm cho nam nhân chăm xem không chán. Hoàng Thiên Trấn cứ như vậy nhìn Trần Vũ Linh hồi lâu. Cùng ngày chứng kiến Trần Vũ Linh tỉnh, đối với hắn lộ ra duy mỹ nụ cười, hắn cũng trầm mê, tâm cũng theo nhảy lên vài cái. Hoàng Thiên Trấn lần đầu tiên không có ý tứ tránh ra rồi Trần Vũ Linh ánh mắt, hành động này làm cho Trần Vũ Linh cười càng vui vẻ hơn. Đại phu, ngươi xem một chút, nàng là không phải toàn bộ tốt lắm. Hoàng Thiên Trấn đem mơ hồ đại phu kéo tới xem một chút. Ta thêm tiền. Vẫn còn ở mơ hồ đại phu vừa nghe thêm tiền, cả người trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, một bộ đức cao vọng trọng dáng dấp thay Trần Vũ Linh bắt mạch kiểm tra. Tốt lắm, nàng đốt toàn bộ lui, nàng đã không có việc gì. Đại phu kiểm tra xong nói rằng, Vũ Linh, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đem đại phu đuổi về trấn nhỏ, liền lập tức trở về. Hoàng Thiên Trấn nghe được Trần Vũ Linh không sao, mặt tươi cười, làm cho Trần Vũ Linh chú ý thân thể, liền đem đại phu đường cũ đưa trở về. Hắn dĩ nhiên có thể trở thành là vị hôn phu của ngươi, vậy nói rõ ngươi và hắn duyên phận đã sớm có, về sau hai người các ngươi chỗ rách hảo hảo ở Trung A. Lúc nào với hắn ly khai, cùng đại nương nói một tiếng là được rồi. Dương đại nương chứng kiến Trần Vũ Linh vẫn nhìn theo Hoàng Thiên Trấn ly khai, vẻ mặt cười ha hả nói rằng, hắn nhớ được đẹp, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy với hắn ly khai đâu. Trần Vũ Linh ngạo kiều nói rằng, Dương đại nương thấy thế lắc đầu, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm cho gà ăn uy vịt đi. Tiểu tử, ngươi rất biết làm người, thu phục ngươi nhiều tiền như vậy, ta được tiễn ngươi nhất kiện lễ vật mới được. Đây là ta nghiên cứu ra được bí dược, chuyên môn giải quyết nam nhân tại chuyện phòng the phương diện không đủ, yên tâm. Rất nhiều người dùng qua cũng không có vấn đề, ngươi có thể to gan sử dụng. Đại phu thu được rất nhiều bạc, hắn cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tươi như hoa, lại thần thần bí bí ở trong hòm thuốc móc ra một cái bình thuốc nhỏ nhét vào Hoàng Thiên Trấn trên tay, hắn liền phản hồi y quán đi. Không, Hoàng Thiên Trấn nhìn lấy đại phu đưa qua tới bình thuốc nhỏ, hắn rất phiền muộn, ta là loại người như vậy sao, ta cần loại thuốc này sao, khinh thường ai đó. Nghĩ cầm trong tay bình thuốc nhỏ vứt bỏ, suy nghĩ một chút, hắn còn là thu hồi lại bỏ vào trong lòng. Nói như thế nào cũng là đại phu có hảo ý, tại sao có thể ở y quán trước cửa đem hắn thuốc ném đâu. Chờ các loại trở về ở ném, đây là cho đại phu tối thiểu tôn trọng, cảm giác trong ngực bình thuốc không có rơi xuống khả năng, hắn liền kỵ mã đi trở về. Sau khi trở về, Hoàng Thiên Trấn cùng Trần Vũ Linh quan hệ thay đổi tốt hơn, nói chuyện phiếm, cùng nhau làm việc đều cùng đôi không có gì khác nhau. Hoàng Thiên Trấn biết Trần Vũ Linh còn không muốn rời đi sớm như vậy, thêm lên hắn rất ưa thích bây giờ cuộc sống bình thường, hắn cũng không có nói mang Trần Vũ Linh rời đi đề. Lại qua vài ngày, Hoàng Thiên Trấn bị thương rồi. Hắn đụng phải Hổ Vương, tuy là hắn đem Hổ Vương giết chết, nhưng hắn phía sau lưng trên vai trái đã lưu lại rồi Hổ Vương, mấy đạo móng vuốt vết thương. Trần Vũ Linh biết được tin tức, lòng nóng như lửa đốt vọt vào Hoàng Thiên Trấn phòng ốc, đúng dịp thấy Hoàng Thiên Trấn phía sau lưng bên trái vết thương trên vai. Vũ Linh, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Thiên Trấn xoay người lại, ý đồ che giấu sau lưng hắn vết thương. Ngươi còn trốn tránh cái gì, ta đều nhìn thấy. Trần Vũ Linh vừa vội vừa lo lắng nói rằng, ngạch, vết thương nhỏ tới, ta công pháp tu luyện đặc biệt, vết thương này mấy ngày nữa liền khôi phục. Hoàng Thiên Trấn thấy bị phát hiện, lúng túng cười hì hì nói rằng, xoay qua chỗ khác, ta cho ngươi lên thuốc. Mấy ngày này ở chung, Trần Vũ Linh cũng biết đến Hoàng Thiên Trấn công pháp tu luyện rất đặc biệt. Nhưng nàng không có hỏi nhiều có quan hệ công pháp sự tình. Hoàng Thiên Trấn không có cự tuyệt, đem mấy chai thuốc chữa thương đưa cho Trần Vũ Linh. Hắn xoay người sang chỗ khác ngồi ở bên giường, đem sau lưng vết thương lộ ra, làm cho Trần Vũ Linh tùy tiện làm. Trần Vũ Linh chứng kiến Phủ Thiên Trấn phía sau trên vai trái móng vuốt vết thương, nàng cho mày, nội tâm không nói ra được đau lòng. Nàng không nói gì, nghiêm túc băng Hoàng Thiên Trấn xử lý vết thương, cũng băng bó kỹ. Vũ Linh, tạ, Hoàng Thiên Trấn thấy Trần Vũ Linh băng bó kỹ. Đang chuẩn bị cảm tạ Trần Vũ Linh hỗ trợ, Kết quả Trần Vũ Linh đột nhiên cử động làm cho thanh âm hắn ngừng lại. Trần Vũ Linh thân thể dựa đi tới, từ sau lưng ôm lấy hắn, gò má cũng tựa ở hắn không có bị thương phía sau trên vai hữu. Không cần nói, để cho ta dựa vào một hồi. Nghe được Trần Vũ Linh thanh âm, Hoàng Thiên Chấn không nói gì, để Trần Vũ Linh lẳng lặng dựa vào sau lưng của hắn. Lão già mù, hai người bọn họ người lúc này tiếng tim đập thật đẹp, lão già mù ta đều hâm mộ. Muộn tao kiếm khách nam, các ngươi không cảm thấy tiểu tử này tốt quá phận, luôn là để cho chúng ta chứng kiến làm người thấy chua xót cho một màn mập mạp, ta không cảm giác được cái gì, không phải là nữ nhân sao, vậy có thức ăn tốt, trắng đấu mạnh mẽ, đại ca, ta hâm mộ. Bạch đấu thăng, không có việc gì, đại ca sẽ nghĩ biện pháp cho người đòi một lão bà. Kỳ lạ năm người tổ đang ở nháo tâm trung. Ba, ngươi đây là bất chi bất giác thích ta. Hồi lâu, Hoàng Thiên Chấn trêu ghẹo nói. Ưng Trần Vũ Linh dựa vào Hoàng Thiên Chấn lưng, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi còn hận phụ thân ngươi sao? Hắn là cha ta, ta chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới chỉ có bỏ nhà ra đi, nào có cái gì có hận hay không? Lúc nào nguyện ý theo ta trở về? Qua một thời gian ngắn a, hai người cùng không có gì giấu nhau giống nhau, hàn huyên rất lâu. Ngươi phụ vương túc trí đa mưu. Có phải hay không đã sớm biết cha ta ở tính kế hắn? Không ngừng, ngươi đào hôn chuyện, chỉ sợ ta phụ vương cũng trước giờ dự đoán được. Trò chuyện một chút, hai người cho tới Hoàng Đông Kiệt ở Thanh Châu truyền kỳ sự tích. Nghĩ đến Đông Võ Vương ở Thanh Châu biểu hiện ra túc trí đa mưu, thần cơ diệu toán, Trần Vũ Linh không thể không hoài nghi, cha mình vừa mở cục liền bước vào hạ phong. Hoàng Thiên Chấn biết phụ vương không ngừng đa mưu túc trí, người còn hư lấy rất, làm cho Trần Vũ Linh đào hôn. Dẫn hắn đi ra lịch lãm 89/10 là phụ vương cố ý. A, biết ta đào hôn, vậy ngươi phụ vương vì sao không phải ngăn cản? Trần Vũ Linh nâng lên tựa ở Hoàng Thiên Chấn sau lưng đầu nhỏ, rất kinh ngạc hỏi. Nhà gái đào hôn, không phải làm cho nhà trai một nhà đặc biệt mất mặt, làm sao Đông Võ Vương liền ngầm cho phép? Ngoại trừ dẫn ta đi ra lịch lãm bên ngoài, và lại chính là ta phụ vương là một quái nhân, hắn không ở bình danh lợi gì gì đó. Thanh Châu cử chỉ sợ cũng là ta phụ vương bị buộc bất đắc dĩ mới. Chỉ có đứng ra giang dưới trọng trách. Không phải vậy bằng vào ta phụ vương tính cách, hắn biết cách phiền phức xa xa, rất sợ phiền phức quấy rối đến hắn thanh nhàn thời gian. Hoàng Thiên Chấn bình tĩnh nói rằng, ngươi phụ vương thật đúng là một cái kỳ. Hoàng Thiên Chấn nghe vậy cũng không nói gì, tại triều đình đại lực tuyên truyền dưới, hắn lão tử truyền kỳ sự tích hầu như không ai không biết không người không hay. Ở Oa Ngư thôn bên trong, hắn đều có thể thường thường nghe được các thôn dân nhàn rỗi thời điểm thảo luận hắn lão tử, như thế nào thần cơ diệu toán. Như thế nào đại phá phản quân? Trước đây còn ghét bỏ phụ vương không có việc gì, hiện tại phụ vương đột nhiên thay đổi ngưu hống hống, hắn cảm giác áp lực thật lớn. Phụ vương có như thế danh vọng địa vị, hắn cái này làm con trai bình thường tột cùng, có phải hay không có điểm là mất mặt phụ vương? Chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn tham dự ta phụ vương sự tình ở giữa, không có gì bất ngờ xảy ra, ta phụ vương đang cùng còn lại siêu nhiên thế lực đánh cờ chung. Ta và đệ đệ là phụ vương mềm trợ, thiên hạ các đại thế lực đều đang tìm hai huynh đệ chúng ta. Sở dĩ thân phận của ta không thể bại lộ, có thể điệu thấp hết khả năng điệu thấp xuống phía dưới. Hoàng Thiên Chấn suy đoán hắn lão tử tung thương long toái phiến tin tức, chỉ sợ là đang bố trí, bố cục đối tượng, cũng liền siêu nhiên thế lực mới có tư cách trở thành phụ vương đối thủ. Hắn không ngừng sợ bởi vì hắn cùng đệ đệ phá hư phụ vương bố cục, cũng sợ phụ vương hố hai người bọn họ, cầm hai người bọn họ làm mồi nhử dẫn địch nhân vào cuộc. Lấy phụ vương bất lương tâm tính, phụ vương sẽ làm như vậy cũng không phải là không thể. Vì tự thân an toàn, hắn bây giờ là hết khả năng cách xa hắn phụ vương. Về phần hắn phụ vương an nguy, hắn cũng không biết nơi nào tin tưởng vững chắc người khác gặp chuyện không may, hắn phụ vương đều sẽ không xảy ra chuyện. Thiên cổ đệ nhất ngưu thánh đã ghi chú rõ ngươi chứng tầng thứ không ai bằng, ngươi thân là con trai của Đông Võ Vương, ngươi cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không bình tĩnh đến vậy đi. Hổ phụ không khuyển tử, bởi vì ngươi phụ chủ, ngươi và em trai ngươi cảm giác thần bí so với cái kia siêu nhiên thế lực thánh tử. Thánh nữ càng khiến người ta mê muội. Khả năng có một ngày, những thánh tử đó nữ xuất hiện cùng ngươi va chạm cũng là có khả năng. Trần Vũ Linh cười hì hì nói rằng, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Oa Ngư thôn rất hẻo lánh, sẽ không có người trong giang hồ tới chỗ như thế. Nếu như nơi đây không ở an toàn, chúng ta đây trở về kinh thành, không có cái kia thế lực dám ở kinh thành nháo sự. Hoàng Thiên Chấn cũng biết những thiên tài khác nhóm vì có thể cấp tốc nổi danh. Chắc chắn sẽ không buông tha khiêu chiến hắn cùng đệ đệ hắn, chỉ có cái này dạng, bọn họ nổi danh mới là nhanh nhất. Thậm chí những thánh tử, đó thánh nữ xuất phát từ còn lại mục đích tiếp xúc hắn cùng đệ đệ hắn, cũng không phải là không thể. Ta nghe ngươi. Trần Vũ Linh ngồi thẳng người, ánh mắt ở Hoàng Thiên Chấn phòng trong quét một vòng, đột nhiên nàng nhìn thấy phòng trong nơi hẻo lánh bên chất đống sừng hươu, cẩu kỳ, ngư thận chờ các loại. Nhất thời nàng hơi đỏ mặt, Trừng Hoàng Thiên Chấn liếc mắt, không nói lời nào, chạy ra phòng ốc đi trở về. Ta cảm thấy ta vẫn là có thể giải thích một chút. Hoàng Thiên Chấn tự nhiên đem Trần Vũ Linh dị dạng thu hết trong mắt, hắn nhớ giải thích, có thể Trần Vũ Linh đã sớm chạy trở về. Nhìn lấy phòng trong nơi hẻo lánh các thôn dân tăng đưa bổ thận nguyên liệu nấu ăn, hắn lộ ra một nụ cười khổ. Khoảng khắc, trên mặt hắn lại lộ ra sợi nam nhân đều hiểu nụ cười. Trần Vũ Linh chứng kiến những thứ này thuốc bổ không nói gì thêm, chỉ là đỏ mặt chạy đi, chẳng phải là nói. 2-3 ngày phía sau, Hoàng Thiên Chấn cảm giác được phía sau lưng, trên vai trái tổn thương đã không ảnh hưởng hắn săn thú. Hắn thì mang theo săn thú công cụ, chuẩn bị tiến nhập qua sơn chỗ sâu hơn, ai bảo phụ cận con mồi càng ngày càng ít, chỉ có chỗ sâu hơn con mồi mới chỉ có nhiều, dễ dàng săn bắn. Hoàng Thiên Chấn mới vừa gia nhập qua sơn ở chỗ sâu trong, Bạch Đấu Thăng bọn họ bên này liền có động tĩnh. Hắc Phong chạy rất nhiều cường đạo xuất hiện ở Hoa Ngư thôn phụ cận, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là chạy Hoa Ngư thôn đi, chúng ta có nên ngăn cản hay không bọn họ? Lão già mù hướng Bạch Đấu Thăng hỏi. Không cần lo cho. Thật không quản, nếu như vậy, đại thế tử biết hận chúng ta. Nam biến thái kiếm khách sắc mặt do dự hỏi. Không có máu thanh tẩy, các ngươi cảm thấy Trần Vũ Linh tiểu thư tâm tính sẽ cải biến, nàng không thay đổi, nàng làm sao theo kịp đại thế tử bước tiến? Đại thế tử có hận hay không chúng ta không trọng yếu, chúng ta nhiệm vụ chỉ là bảo hộ hắn, những người khác sinh tử không liên quan gì đến chúng ta. Lão già mù bọn họ không có phản bác Bạch Đấu Thăng chỉ lệnh, bọn họ thường thấy sinh tử, Hoa Ngư thôn thôn dân có lẽ đều là người vô tội, nhưng cái này cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Nhị đệ, nơi đây thật có một vị bế nguyệt tu hoa mỹ nhân. Đại đương gia Mã Đức Sở bán tín bán nghi hướng nhị đương gia Lục Phong Hằng hỏi. Đại ca, quản hắn có phải thật vậy hay không? Rất nhiều người đều nói như vậy, chúng ta liền thử vận khí một chút. Nếu quả thật có, vừa vặn cho đại ca ngươi làm áp trại phu nhân, không có, toàn bộ thôn dê bò gà vịt cũng vừa tốt đủ chúng ta đi một hồi. Nhị đương gia Lục Phong Hằng tùy ý nói rằng, cũng là, cái này thôn dê bò gà vịt chúng ta điều tra qua, xác định rất phong phú. Các tiểu tử, ở trên núi nghẹn mấy tháng, nói vậy các ngươi cũng đã sớm đói khát khó nhịn. Lần này, để chúng ta hảo hảo phóng túng một lần, nam cùng lão bà toàn bộ giết chết. Dê bò gà vịt chúng ta tất cả đều không buông tha. Điểm trọng yếu nhất, bên trong sợ rằng có một cái đẹp vô cùng mỹ nhân. Nàng là ta, nếu như các ngươi ai dám giấu đi hưởng thụ, các ngươi nên biết thủ đoạn của ta. Còn do dự cái gì, còn không mau đi tận tình cuồng dã. Ở Mã Đức Sở ra lệnh một tiếng, hơn 200 cường đạo hướng Hoa Ngư thôn vọt tới. Mạnh mẽ, cường đạo, là Hắc Phong chạy cường đạo, chạy mau, cường đạo tới, nhanh 4.5 chạy, mau dẫn hải tử trốn vào trong hầm trú ẩn. La Cường chứng kiến một nhóm lớn cường đạo cầm vũ khí xông Hoa Ngư thôn vọt tới, sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ, vội vã đập la hướng trong thôn quát to lên. Vừa nghe đến thôn trưởng hô to, toàn bộ Hoa Ngư thôn trong nháy mắt loạn thành một hồ cháo. Chứng kiến Hoa Ngư thôn hốt hoảng thôn dân, chúng cường đạo trên mặt hưng phấn hơn. Đang lúc bọn hắn mới vọt vào thôn khẩu, một đạo thiểm quang ngay lập tức hiện lên, xông lên phía trước nhất mười mấy cường đạo đầu lâu trong nháy mắt bay. Thấy như vậy một màn, tất cả cường đạo đều ngừng lại. Nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thôn khẩu ngăn cản bọn họ đi tới kiếm khách. Rất xin lỗi, ta không thể nhìn các ngươi lạm sát kẻ vô tội, các ngươi không ngừng e ngại kiếm đạo của ta, cũng gợi lên ta không tốt hồi ức. Nam biến thái kiếm khách tản ra người gây sự sát khi nói rằng, Bạch Đấu Thăng có điểm bất đắc dĩ, hắn làm sao lại quên nam biến thái kiếm khách thôn xóm chính là bị cường đạo cho giết, lúc này cảnh này, nam biến thái kiếm khách có thể nhịn được không ra tay mới là lạ. Đại ca, là tông sư cường giả, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhị đương gia Lục Phong Hằng chứng kiến phong lăng kiếm khí một thuấn thiểm quá, hắn nhãn thần đều là sợ hãi, bọn họ làm sao lại đụng phải tông sư cường giả. Đáng chết, loại địa phương vắng vẻ này tại sao có thể có tông sư cường giả. Đại đương gia Mã Đức Sở cũng hoảng sợ không thôi, tu vi của hắn bất quá là tiên thiên đỉnh phong, đối mặt tông sư cường giả chỉ có một con đường chết. Trốn, chúng ta lưu lại chỉ có một đường chết, để cho thủ hạ nhóm cho chúng ta tranh thủ thời gian, cái này dạng chúng ta còn có hy vọng chạy trốn. Mã Đức Sở trong nháy mắt làm ra quyết định, nhỏ giọng hướng về phía Lục Phong Hằng nói rằng, các tiểu tử, không phải sợ, hắn chẳng qua là thông thường tiên thiên cao thủ. Vừa rồi một kích kia đã là hắn một kích toàn lực, hắn là ở hù chúng ta, là muốn dựa vào một kích kia hù lui chúng ta. Có ta cùng nhị đương gia tọa chấn, hắn không lật được trời, các ngươi còn do dự cái gì, mau tới. Đại đương gia Mã Đức Sở hướng hơn 200 huynh đệ lớn tiếng hô, dọa ta một hồi, nguyên lai đó đã là hắn một kích mạnh nhất. Vậy còn sợ cái rắm, chơi hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, còn hao tổn bất tử một người bình thường tiên thiên cao thủ, giết hắn đi. Giết A11 lượng hơn 100 cái cường đạo vừa nghe, tất cả đều điên cuồng 13 hướng nam biến thái kiếm khách giết đi lên. Không biết sống chết nam biến thái kiếm khách nghe được một đám cường đạo cùng ngôn cùng ngữ, còn nói trấn áp hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng buồn cười, một bầy kiến hôi, lại không biết mùi vị khiêu chiến tông sư cường giả. Chứng kiến một đám không mang theo đầu óc cường đạo, hắn cũng không khách khí, trường kiếm trong tay lăng không nhất chảm, chu vi lại là mười mấy người đầu thật cao bay. Nam biến thái kiếm khách không có ngừng tay, thậm chí cũng không chuyển bước, tại chỗ chém ra vài chiêu, hầu như đều có thể chứng kiến mỗi nhất kích mang đi hơn 10 điều, thậm chí hơn 10 đầu sinh mệnh. Nhìn thấy một màn này, còn lại hơn 100 người cái kia còn không biết bọn họ bị đại đương gia cho lừa rồi, khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía đại đương gia, mới phát hiện đại đương gia cùng nhị đương gia đã sớm chạy xa. Ở nhất khắc bọn họ ở ngốc cũng biết chạy trối chết quan trọng hơn, nhất thời giải tán lập tức, hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Tới, đi nhanh như vậy làm gì, không bằng lưu lại đi theo chúng ta hảo hảo chơi một chút. Bên trái phương hướng, mập mạp xuất hiện, rất không khách khí từ bên cạnh hắn trên tảng đá lớn bóp, dưới hòn đá nhỏ hướng trốn chạy cường đạo bắn tới. Bị hắn dội lên chân khí hòn đá nhỏ liền cùng đi rớt IG đạn bắn ra giống nhau, uy lực hung mãnh tàn nhẫn, chỉ cần đánh tới cánh tay chân nhỏ trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài. Nếu như bắn trúng đầu cùng thân thể, người chỉ có đi đời nhà ma hạ tràng. Bên phải phương hướng, trắng đấu mạnh mẽ rút lên một cây đại thụ, chứng kiến có cường đạo hướng hắn cái phương hướng này chạy tới, liền cùng đập chuột chủ giống nhau, thấy một cái đập một cái. Bị đập đến hạ tràng chỉ có một, trở thành thịt nát. Chứng kiến bên trái bên phải cùng phía trước đều có quái vật chặn đường, bọn họ chỉ có hướng đại đương gia cùng nhị đương gia phương hướng trốn chạy chạy trốn, kết quả bọn hắn không có chạy ra mấy bước liền dừng bước, bởi vì bọn họ chứng kiến đại đương gia cùng nhị đương gia hai người giống như nhỏ yếu con gà con giống nhau, bị một cái lão già mù sách trở về. Bọn hắn giờ phút này cái kia còn không biết, bọn họ ngày hôm nay triệt để ngã xuống, vì mạng sống, bọn họ dồn dập quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vừa rồi hai người các ngươi nói cái gì? Nói có các ngươi ở, ta không lật được trời. Lão già mù đem sách trở về Mã Đức Sở hai người ném ra, đến nam biến thái kiếm khách trước mắt, nam biến thái kiếm khách rất lạnh nhạt nhìn lấy hai người bọn họ người nói. Tha mạng, van cầu ngươi tha cho chúng ta on mệnh. Mã Đức Sở hai người, cũng không nghĩ tới bọn họ biết tại một ngày này đụng tới bốn cái tông sư cường giả, tâm tình sợ hãi lan tràn nội tâm của bọn họ, lúc này bọn họ ngoại trừ cầu xin tha thứ, không còn còn lại tuyển trạch. Tha các ngươi. Xin lỗi, ta làm không được. Kiếm quăng lóe lên, lại hai khỏa đầu người thật cao bay. Chứng kiến còn có mấy chục cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cường đạo, nam biến thái kiếm khách cũng không mềm tay, huy kiếm đánh tới, khoảng khắc còn lại cường đạo đều đầu người rơi xuống đất, thống khoái a. Chờ các loại, nam biến thái kiếm khách giết hết, bạch đấu thăng mới chỉ có đi từ từ đi ra. Rất xin lỗi, ta thực sự nhịn không được, ngươi nếu như nghĩ nghiêm phạt ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nam biến thái kiếm khách một bộ ta không hối hận, ta không có làm sai dáng vẻ. Liền trừng phạt ngươi đi hắc phong trại, đem còn lại cường đạo cũng giết a. Bạch đấu thăng lắc lắc nói rằng, ta đây liền đi. Buồn bực nam kiếm khách vừa nghe liền cái này, mặt tươi cười hướng hắc phong trại xuất phát. Bất kể, chết rồi nhiều người như vậy, Trần Vũ Linh tiểu thư vậy cũng biết giang hồ hiểm ác đáng sợ, có thể không thể thay đổi thì nhìn nàng. Bạch đấu thăng nhìn thoáng qua trốn đi trộm xem bọn họ oa ngư thôn dân, không để ý đến, cũng không để ý thi thể đầy đất mang theo lão già mù bọn họ biến mất ở rừng rậm, ở chỗ sâu trong. Thôn trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Các thôn dân chứng kiến bốn cái hung thần ly khai, tất cả đều thả lỏng một hơi, biết rõ cái này bốn cái hung thần là ở cứu bọn họ, nhưng bọn họ thật không dám cùng cái này bốn cái hung thần tiếp xúc, chứng kiến đầy đất cường đạo thi thể, bọn họ không biết làm sao hỏi hướng thôn trưởng làm sao bây giờ. Báo quan thôi, còn có thể làm sao? La Cường chứng kiến cửa thôn trước chết rồi hơn 200 người, nhiều như vậy thi thể xử lý không tốt là sẽ xảy ra chuyện. Còn không bằng báo quan, làm cho địa phương nha môn tới xử lý. La Cường mới phái người đi thị trấn báo quan, Hoàng Thiên Trấn liền chạy về. Làm Hoàng Thiên Trấn chứng kiến cửa thôn trước nhiều như vậy thi thể, nội tâm nhất thời xuất hiện bất an tâm tình, vội vàng ném rơi trong tay con mồi nhằm phía thôn xóm. Vào thôn xóm, chứng kiến thôn dân vẫn còn ở, hắn nhất thời thả lỏng một hơi. Khi hiểu rõ đến cửa thôn trước chết đều là cường đạo, giết người là của bọn họ một cái lão già mù, mập mạp, khôi ngô trắng hán thêm cái kiếm khách. Cuối cùng lại xuất hiện một cái cầm đầu thư sinh. Hắn lập tức đoán được năm người này chính là phụ vương an bài cho hắn hộ đạo giả, nhất thời hắn vô cùng cảm kích cái này năm cái hộ đạo giả. Nếu như không phải bọn họ, Oa Ngư thôn dân chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, mà hắn xinh đẹp vị hôn thê chỉ sợ cũng phải tuyển được độc thủ. Cảm ơn các ngươi. Hoàng Thiên Trấn không biết bạch đấu thăng bọn họ trốn ở phụ cận nơi nào, chỉ có thể lớn tiếng hướng về phía thôn xóm bên ngoài bốn phía hô. Núp trong bóng tối bạch đấu thăng bọn họ nghe được Hoàng Thiên Trấn thanh âm. Khóe miệng mỉm cười. Thiên Trấn 377, người biết bọn hắn, cũng là, ngươi và ngươi vị hôn thê thân phận cũng không đơn giản, làm sao có khả năng không có người bảo vệ theo bên người. Thiên Chấn, thực sự là cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, chúng ta thôn xóm chỉ sợ cũng. La Cường nghe được Hoàng Thiên Chấn lời nói, lập tức đoán được 5 người kia cùng Hoàng Thiên Chấn quan hệ, lúc này không gì sánh được cảm kích Hoàng Thiên Chấn đứng lên. Thôn trưởng, ngươi cảm tạ người không là ta, là 5 người kia. Nói vậy thôn trưởng ngươi đã báo quan xử lý a, thân phận ta có điểm đặc thù, có thể hay không đừng đem ta dính vào. Chết rồi hơn 200 cường đạo không phải việc nhỏ, tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, muốn là không cẩn thận bại lộ thân phận của hắn, vậy thì phiền toái. Minh bạch, những thứ này cường đạo đều là đi ngang qua mấy cái giang hồ hiệp sĩ giết, mấy cái giang hồ hiệp sĩ đều mang đấu lạp. Nhìn không thấy diện mạo, chúng ta đều không nhận ra mấy cái giang hồ hiệp sĩ là ai. La Cường hiểu Hoàng Thiên Chấn ý tứ, liền đem Hoàng Thiên Chấn tồn tại ẩn giấu đi. Hoàng Thiên Chấn gật đầu, liền hướng Dương Đại Nương ra chạy về, vừa vào nhà, Trần Vũ Linh bỏ chạy qua đây ôm lấy hắn. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hoàng Thiên Chấn cảm giác được Trần Vũ Linh thân thể đều run rẩy, biết Trần Vũ Linh là bị giật mình, xoa đầu nhỏ của nàng thoải mái nàng. Dương Đại Nương rất tự giác ly khai phòng ốc, đem thời gian lưu quá hai người này. Qua rất lâu, Trần Vũ Linh mới chỉ có bình tĩnh lại. Thiên Chấn, chúng ta ly khai Oa Ngưu thôn a. Mặt khác, ta muốn tập võ. Trần Vũ Linh ở Hoàng Thiên Chấn trong lòng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Chấn ánh mắt nói rằng, vì sao? Hoàng Thiên Chấn thật tò mò Trần Vũ Linh, ý tưởng làm sao trong lúc bất chợt cải biến làm sao đại. Hắc Phong chạy khoảng cách Oa Ngưu thôn rất xa, những cường đạo đó còn đuổi đường xa hướng Oa Ngưu thôn mà đến, đại bộ phận nguyên nhân khả năng là bởi vì ta. Ta không muốn bởi vì ta, đem phụ cận tất cả cường đạo đều dẫn qua đây, nguy hại đến Oa Ngưu thôn vô tội thôn dân. Thêm lên trong lúc bất chợt chết hơn 200 cường đạo không phải việc nhỏ, nhất định sẽ gây nên một ít hữu tâm nhân chú ý. Một ngày thân phận ngươi bại lộ, không ngừng mang cho ngươi tới nguy hiểm, cũng tương tự cho Oa Ngưu thôn thôn dân mang đến nguy hiểm. Sở dĩ, vì an toàn của ngươi cùng Oa Ngưu thôn an bình, chúng ta không thể không rời đi Oa Ngưu thôn. Tập võ là bởi vì, ta không muốn làm ngươi con ghẻ, không có lực lượng, ta ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Trần Vũ Linh giải thích. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Hoàng Thiên Chấn vốn là muốn nói, có hắn ở, Trần Vũ Linh không cần tập võ cũng được, nhưng nghĩ tới nhân lực cũng có không đủ thời điểm. Nếu như hắn có việc, hoặc là ẩn núp hộ đạo giả không ở, hồng nhan họa thủy, không có một tia lực lượng tồn tại, Trần Vũ Linh biết bởi vì nàng xinh đẹp mà ra sự tình cũng không phải là không thể. Tập võ là tự bảo vệ mình, cũng là bảo hộ người khác bảo đảm, hắn không có lý do gì ngăn cản Trần Vũ Linh tập võ. Chúng ta bây giờ liền thu thập một chút ly khai Oa Ngưu thôn a, chết rồi hơn 200 danh cường đạo, thôn trưởng cũng đã báo quan. Chúng ta ở quan binh chưa có tới phía trước, ở còn lại hữu tâm nhân chú ý tới nơi đây phía trước. Trước giờ ly khai Oa Ngưu thôn, Trần Vũ Linh mặc dù có chút không bỏ, nhưng nàng biết ở tin tức còn không có chuyển ra phía trước ly khai là an toàn nhất, Hoàng Thiên Chấn thân phận không thể bại lộ, không phải vậy phiền phức liền lớn. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi cùng Dương Đại Nương cùng thôn trưởng bọn họ cáo biệt. Nói, Hoàng Thiên Chấn liền mang theo Trần Vũ Linh, đi theo Dương Đại Nương cùng thôn trưởng bọn họ cáo biệt đi. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng các ngươi muốn về nhà, chúng ta cũng không có thể ngăn cản các ngươi. Đi thôi, lần sau lúc rảnh rỗi, nhiều tới Oa Ngưu thôn ngồi một chút, thôn trưởng giải khai Hoàng Thiên Chấn hai người ý đồ đến, cũng không ngăn cản, dù sao Hoàng Thiên Chấn cùng Trần Vũ Linh không phải Oa Ngưu thôn nhân, muốn rời đi là chuyện không quá bình thường. Chi cho nên bây giờ ly khai, có thể là bởi vì mới vừa chết đi hơn 200 danh cường đạo, Hoàng Thiên Chấn hai người khả năng bởi vì thân phận nguyên nhân, không muốn cho thôn xóm đưa tới phiền phức mới rời khỏi A. Dương Đại Nương, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối với Vũ Linh chiếu cố. Bởi vì cá biệt nguyên nhân, hai chúng ta người không được không phải hiện tại ly khai thôn xóm. Bất quá chúng ta có thời gian, vẫn là sẽ trở lại. Hoàng Thiên Chấn cùng thôn trưởng bọn họ cáo biệt hết, cuối cùng mới chỉ có hướng Dương Đại Nương cáo biệt. Đi thôi, các ngươi phải ly khai, Đại Nương ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chiếu cố tốt Vũ Linh, cũng đừng khi dễ nàng. Dương Đại Nương băng Trần Vũ Linh sửa sang một chút tóc xiêm y, cuối cùng ôm một cái mới thả tay. Ly khai thôn xóm phía trước. Hoàng Thiên Chấn muốn để lại điểm ngân phiếu cho Dương Đại Nương, kết quả tao cự. Sau đó hắn nhớ đem ngân phiếu cho thôn trưởng bọn họ, làm cho thôn trưởng bọn họ hỗ trợ chăm sóc một cái Dương Đại Nương, kết quả thôn trưởng bọn họ cũng cự tuyệt thu nhận hắn ngân phiếu. Nói bọn họ là một cái thôn người, giúp đỡ lẫn nhau chiếu cố là bình thường, cái này không cần hắn lo lắng. Thấy thế, Hoàng Thiên Chấn chỉ có thể mang theo Trần Vũ Linh, ở Dương Đại Nương bọn họ không bỏ trong ánh mắt ly khai Oa Ngưu thôn. Chúng ta về sau có cơ hội sẽ trở lại thăm Dương Đại Nương. Hoàng Thiên Chấn cùng Trần Vũ Linh cùng cưỡi một con ngựa, Hoàng Thiên Chấn chứng kiến trong ngực Trần Vũ Linh, thường thường quay đầu vấn an phía sau Oa Ngưu thôn. Biết nàng không bỏ, liền mở lời an ủi nói. Trần Vũ Linh nghe vậy mới thu hồi không thôi ánh mắt. Hoàng Thiên Trấn hai người ly khai rất điệu thấp, thêm lên Oa Ngư thôn thôn dân đều có ý giấu giếm Hoàng Thiên Trấn hai người tồn tại, dù cho cửa thôn trước chết hơn 200 danh cường đạo ảnh hưởng rất lớn, cũng không có ai chú ý tới Hoàng Thiên Trấn hai người. Chứng kiến trên quan đạo có bóng người đi đường, Hoàng Thiên Trấn im lặng không lên tiếng mang lên đấu lạp, Trần Vũ Linh giống như vậy. Giang hồ có đôi khi chẳng phân biệt được đúng sai, dáng rất đẹp không hiểu ẩn núp nói, là sẽ đụng phải phiền toái. Thật muốn tuyển trạch Hàn Nguyệt Cung. Hoàng Thiên Trấn hỏi. Hàn Nguyệt Cung thuộc về 12 đỉnh cấp một trong những thế lực, nội tình tài nguyên phong phú, các nàng thu nữ đệ tử điều kiện không phải rất nghiêm ngặt. Chỉ cần đi qua khảo nghiệm của các nàng, bình thường đều có cơ hội trở thành đệ tử của các nàng. Tuy nói khảo nghiệm rất khó, nhưng ta nghĩ đi nhìn thử một chút. Trần Vũ Linh hồi đáp. Hoàng Thiên Trấn thấy thế cũng không ngăn cản Trần Vũ Linh tập võ quyết tâm, liền tùy ý nàng đi. Phía trước đi Hàn Nguyệt Cung trên đường, Trần Vũ Linh chứng kiến ven đường có một lão phụ nhân đưa lưng, về phía bọn họ nhìn chằm chằm một viên cây khô xem. Một màn này làm cho Trần Vũ Linh không bình tĩnh, lão phụ nhân kỳ lạ cử động không làm kinh động nàng, nhưng lão phụ nhân bối ảnh để nàng tâm tình phập phồng không chừng. Thiên Trấn, dừng một chút, cái kia bối ảnh. Trần Vũ Linh ý bảo ven đường lão phụ nhân, cái này bối ảnh quá giống, rất giống Dương Đại Nương. Hoàng Thiên Trấn ánh mắt nhìn sang, cũng hiểu được cái này bối ảnh siêu giống, liền dừng ngựa, mang theo Trần Vũ Linh xuống ngựa làm bộ ở ven đường nghỉ ngơi, thân thể tới gần một chút xíu nhìn sang. Cái này, Hoàng Thiên Trấn cùng Trần Vũ Linh chứng kiến lão phụ nhân mặt miệng kinh ngạc, cái này lão phụ nhân lại cùng Dương Đại Nương có 6-7 phần giống nhau. Không nghĩ tới ở bên ngoài còn có thể đụng tới cùng Dương Đại Nương, như vậy giống nhau người. Hoàng Thiên Trấn hai người biết Dương Đại Nương cũng không có tỉ tỉ muội muội, biết trước mắt cái này lão phụ nhân chỉ là dáng dấp cùng Dương Đại Nương, tương tự mà thôi. Lão phụ nhân sớm phát hiện Hoàng Thiên Trấn hai người tới gần nàng, nhưng nàng không để ý đến, tiếp tục xem cây khô. Trần Vũ Linh chứng kiến lão phụ nhân mặc phổ thông lại đơn bạc, cảm giác khí trời nhiệt độ thấp, nàng đi phiên động hành lý, tìm ra giữ ấm xiêm y, ở lấy chút ăn đi tới lão phụ nhân trước mặt. Hoàng Thiên Trấn nghĩ lên tiếng ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có lên tiếng. Đại nương, khí trời lạnh giá, mặc dù không biết ngươi ở nơi này làm cái gì, nhưng thân thể quan trọng hơn, đây là giữ ấm xiêm y cùng một ít thức ăn, ngươi. Bất quá Trần Vũ Linh nói cái gì, lão phụ nhân dường như đều không có nghe thấy giống nhau, không thèm để ý Trần Vũ Linh. Trần Vũ Linh chứng kiến lão phụ nhân như trước không thèm để ý nàng, lại chứng kiến Hoàng Thiên Trấn không ngừng chuyển đến tỏ ý nhãn thần. Trần Vũ Linh chỉ có thể đem xiêm y cùng thức ăn buông ly khai. Có ý tứ. Lão phụ nhân chứng kiến Hoàng Thiên Trấn khoái mã ra tiên mang theo Trần Vũ Linh ly khai, khóe miệng cười khẽ, nhìn lấy Trần Vũ Linh lưu lại xiêm y cùng bánh màn thầu. Tay nàng nhẹ nhàng nhất chiêu, bánh màn thầu bay đến trên tay của nàng, nàng cắn một cái, cảm thấy mùi vị không tệ, là hơn cắn vài hớp đem bánh màn thầu ăn xong rồi. Một cái bánh bao đổi một cái đại tạo hóa, tiểu cô nương ngươi kiếm được. Lão phụ nhân hướng phía Hoàng Thiên Trấn khoái mã ra tiên phương hướng bước qua đi, một hai bước nàng cả người thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Thiên Trấn, người gấp đến độ để cho ta ly khai, là cái kia lão phụ nhân có chuyện sao? Trần Vũ Linh hiếu kỳ hỏi. Ta vợ ngốc a, chẳng lẽ ngươi không biết đi ra hành tẩu giang hồ, lão nhân tiểu hài lão thần côn trở các loại không thể trêu chọc sao? Vừa rồi cái kia vị lão phụ nhân rõ ràng cho thấy một cái đỉnh cấp cường giả, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, trực giác mà thôi. Cái kia vị lão phụ nhân không để ý đến ngươi, rõ ràng cho thấy không có tâm tư phản ứng ngươi, nếu như ngươi tiếp tục phiền nàng lời nói không chừng nàng một trưởng đem ngươi phách không có. Hoàng Thiên Trấn cảm thấy Trần Vũ Linh thông minh thuộc về thông minh, chính là kinh nghiệm quá cạn, không biết giang hồ hiểm ác đáng sợ. Ta chỉ là nhìn nàng lớn lên giống Dương Đại Nương, liền không tự chủ được quan tâm một cái. Tới Trần Vũ Linh nói, cũng cảm giác mình đối lý, sau đó thanh âm lại biến mất, ta không có trách ý tứ của ngươi. Người mấy tháng này một mực tại Oa Ngư thôn sinh hoạt, không hiểu giang hồ hiểm ác đáng sợ cũng là bình thường. Đoạn đường này ta sẽ chậm rãi nói cho người biết ở giang hồ chú ý cái gì, phòng bị cái gì, nói, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn chứng kiến phía trước lão phụ nhân, đang lúc bọn hắn phía trước ven đường bên cạnh một khối đá lớn bên trên ngồi xếp bằng. Hoàng Thiên Trấn nội tâm khổ sáp, cái kia còn không biết bọn họ bị đỉnh cấp cường giả theo dõi. Làm Trần Vũ Linh, cũng chứng kiến phía trước lão phụ nhân cười híp mắt nhìn về phía bọn họ. Nàng nhất thời tự trách đứng lên, nàng biết nàng phía trước hành vi cho nàng cùng Hoàng Thiên Trấn đưa tới phiền toái. Tiền bối, ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Hoàng Thiên Trấn biết tại dạng này, đỉnh cấp cường giả trước mặt gần như không có khả năng chạy thoát, vị này đỉnh cấp cường giả không có trước tiên công kích bọn họ. Nói rõ vị này đỉnh cấp cường giả không chính xác bọn họ có ác ý, bọn họ và đỉnh cấp cường giả trong lúc đó còn có câu thông khả năng. Vì vậy, hắn mang theo Trần Vũ Linh xuống ngựa, cung kính đi tới lão phụ nhân trước mặt lễ phép hỏi. Tiểu nữ oa, ngươi là mới ra giang hồ sao? Tại sao phải cho lão phụ ta lưu lại xiêm y cùng thức ăn? Lão phụ nhân không để ý đến Hoàng Thiên Trấn, ánh mắt đặt ở Trần Vũ Linh trên người hỏi. Là, tiền bối, ta không thế nào tiếp xúc được giang hồ, ngày hôm nay xem như là, ta theo phu quân ta mới bước chân vào giang hồ ngày đầu tiên vừa rồi, sở dĩ cho tiền bối ngươi lưu lại giữ ấm xiêm y cùng thức ăn, thật sự là tiền bối ngươi quá giống nhau một vị đối đãi ta như mẫu thân đại nương. Cảm giác khí trời lạnh giá, lại chứng kiến đại nương thân ngươi mặc đơn bạc, liền không tự chủ được làm ra như vậy hành vi. Nếu như tiểu nữ tử hành vi chọc tới tiền bối ngài không vui, xin tiền bối thông cảm nhiều hơn, tha thứ tiểu nữ tử lần đầu tiên ra giang hồ không hiểu quy củ. Trần Vũ Linh biết đỉnh cấp tiêu chuẩn của cường giả đều rất cổ quái, cũng không biết nàng phía trước hành vi có hay không mạo phạm đến tên này đỉnh cấp cường giả. Mặc kệ có hay không, người thông minh trước tiên đem toàn bộ sai lầm trước tiếp tục chống đỡ đang nói. Nàng hy vọng tên này đỉnh cấp cường giả không phải cái loại này vô lý, toàn bằng mình mở 603 tâm người làm việc. Bằng không mặc kệ nàng có sai lầm hay không, tên này đỉnh cấp cường giả nếu là không phân rõ phải trái, vậy bọn họ hai người hôm nay sợ rằng liền giữ nhiều lành ít. Ta đã thấy người qua đường làm nghìn vạn, người đi đường khác không quan tâm ta, không phải là ngươi tới quan tâm ta, cái này chỉ sợ là duyên phận cũng là thiên ý. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không bái ta vi sư? Lão phụ nhân hài lòng nhìn lấy Trần Vũ Linh nói rằng ngài muốn thu ta làm đồ đệ. Trần Vũ Linh đầu tiên là kinh ngạc, lại là do dự, nàng không biết cái này lão phụ nhân nội tình. Cũng không biết cái này lão phụ nhân là người tốt hay là người xấu. Nếu như lão phụ nhân tu luyện là ma công, nàng có thể không muốn tu luyện ma công tai họa người khác. Xin hỏi tiền bối đến từ phương nào thế lực? Hoàng Thiên Trấn biết trực tiếp cự tuyệt, sợ rằng sẽ chọc lão phụ nhân bắt đầu nộ, hắn quyết định trước biết lão phụ nhân nội tình. Nếu như lão phụ nhân nội tình không có vấn đề, làm cho Trần Vũ Linh bái nàng vi sư cũng không phải là không thể được. Lão thân họ Chiêu, danh Niệm Lan, các ngươi có thể gọi ta là Chiêu bà. Lão thân đến từ ẩn môn các ngươi khả năng chưa có nghe nói qua. Không nói các ngươi, khả năng thiên hạ cũng không có mấy người biết, bởi vì ẩn môn đều là đơn mạch tương truyền. Ta là thế hệ này ẩn môn truyền nhân, nửa bước đại tông sư tu vi, thọ mệnh sẽ hết, không thể không đi ra ngoài tìm một đời truyền nhân. Mà tiểu cô nương người bị ta nhìn trúng, ngươi đem là ẩn môn đời kế tiếp truyền nhân. Chiêu Niệm Lan cũng biết hai cái thanh niên nhân ở cố kỵ cái gì, cũng không ẩn giấu, đem lai lịch của mình toàn bộ nói ra. Nàng không tin tiểu cô nương này, biết cự tuyệt một cái nửa bước đại tông sư làm thầy mê hoặc. Ẩn môn, nửa bước đại tông sư. Hoàng Thiên Trấn hai người rất khiếp sợ, thiên bảng chỉ có ba gã nửa bước đại tông sư biểu hiện, cũng đã chứng minh nửa bước đại tông sư có bao nhiêu rất thưa thớt. Ai nghĩ bọn họ lại ở chỗ này gặp phải một cái lánh đời nửa bước đại tông sư, then chốt vị này nửa bước đại tông sư muốn thu Trần Vũ Linh làm đồ đệ, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Chiêu bà, không biết trở thành ẩn đời kế tiếp truyền nhân có cái gì nghĩa vụ, hoặc là tuân thủ dạng gì quy củ. Trần Vũ Linh vẫn là rất tỉnh táo, có nửa bước đại tông sư làm sư phụ, nàng đương nhiên động tâm, nhưng nàng được giải khai ẩn môn ý nghĩa tồn tại. Nếu như ẩn môn tồn tại nàng không làm được quy củ, nàng cũng sẽ cự tuyệt bái Chiêu Niệm Lan vi sư. Quy củ chính là ngươi đem ẩn môn truyền thừa tiếp là được. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể trở thành đại tông sư, hoặc là ngươi có thể bồi dưỡng được một cái đại tông sư, tới không còn gì tốt hơn nhất. Chiêu bà trả lời. Đồ nhi Trần Vũ Linh bái kiến sư phụ. Trần Vũ Linh vừa nghe liền cái này quy củ, vẻ mặt hưng phấn quỳ xuống đi lễ bái sư. Hảo hảo tốt, tốt đồ nhi, mau mau đứng lên. Chiêu Niệm Lan cũng lộ ra vui sướng biểu tình đem Trần Vũ Linh đỡ lên. Bái ta vi sư, hãy đi theo ta đi, bất quá nam nhân của ngươi không thể theo chúng ta. Chiêu Niệm Lan nhìn về phía một bên Hoàng Thiên Trấn nói rằng. Sư phụ, vì sao? Trần Vũ Linh không minh bạch hỏi. Ẩn môn tông chỉ cấm chỉ ngoại nhân tiến nhập. Đây là ban đầu đại tổ sư định ra quy củ, chúng ta thân là đồ tử đồ tôn, cái này quy củ phải tuân thủ. Chiêu Niệm Lan cười hồi đáp. Trần Vũ Linh vừa nghe, nhất thời không bỏ được nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn. Đi thôi, hảo hảo học kỹ năng, chờ ngươi có học thành, tương lai nói không chừng dựa vào ngươi bảo hộ ta. Hoàng Thiên Trấn tuy là cũng luyến tiếc, nhưng đây là quy củ, không tuân thủ cũng không được. Cảm thấy hãy để cho Trần Vũ Linh có năng lực tự vệ là chủ yếu. Cái này có gì không thôi, các ngươi cũng không phải là tách ra thật lâu. Ít nhất 3 tháng, tối đa nửa năm các ngươi có thể gặp nhau. Chiêu Niệm Lan vừa cười vừa nói. Thực sự, Trần Vũ Linh có điểm không tin, thời gian ngắn như vậy nàng có thể học được bao nhiêu kỹ năng, sư phụ cái này liền dám đem nàng phóng xuất, không phải mới vừa theo như ngươi nói, sư phụ ngươi tuổi thọ của ta sẽ hết, để cho ngươi theo ta trở về tông chỉ, là để cho ngươi học tập ẩn môn bí thuật. Ẩn môn còn có một cái cuối cùng bí mật, tiểu tử ngươi trước tránh một chút. Hoàng Thiên Trấn không do dự, trực tiếp đi được xa xa. Ẩn môn có một loại trung cực thủ đoạn, đó chính là quán đỉnh đại pháp,